Bạn sẽ nghĩ đến ai đầu tiên? Thu Anh dịch từ Internet. Một anh có cảm tình cùng một lúc với hai cô gái, nhưng anh ta biết mình không yêu cô nào hơn. Một người bạn của anh ta đã cho một lời chỉ dẫn. Hãy trả lời thành thật câu hỏi. Khi hạnh phúc, bạn muốn chia sẻ niềm hạnh phúc đó với cô gái nào? Cô gái bạn nghĩ đến lúc ấy chính là người bạn yêu. Và cũng hãy thành thật trả lời câu hỏi. Khi đau khổ, cô gái nào bạn muốn cùng san sẻ? Cô gái bạn nghĩ đến lúc ấy chính là người bạn yêu. Thật tuyệt vời nếu trong niềm vui và nỗi buồn, bạn đều chia sẻ với cùng một cô gái. Nhưng nếu khi vui hoặc buồn, bạn lại nghĩ đến hai cô gái khác nhau. Tôi khuyên bạn hãy chọn cô gái mà bạn mong được san sẻ nỗi buồn. Trong cuộc sống có nhiều nỗi khổ đau hơn là niềm hạnh phúc. Sẽ có rất nhiều người bạn có thể chia sẻ niềm vui với họ. Không cần thiết là bạn phải yêu họ. Nếu bạn có một cuộc sống hạnh phúc, bạn có thể tự mình hưởng thụ nó. Nhưng trong nỗi buồn sẽ không có nhiều người sẵn sàng san sẻ với bạn. Nếu bạn mong muốn nói về hạnh phúc của bạn với một người, tôi tin chắc rằng người ấy rất thân thiết và là người rất hiểu bạn. Nhưng mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Nếu người ấy chỉ nghĩ đến bạn khi người ấy vui, còn khi buồn, người ấy lại san sẻ với người khác. Tôi có thể nói với bạn rằng, tình yêu đó sẽ không bền vững. Điều dĩ nhiên, tôi sẽ rất hạnh phúc nếu là người đầu tiên được người ấy chia sẻ niềm hạnh phúc. Và khi người ấy buồn, tôi sẽ tự nguyện ở bên cạnh người ấy để xoa dịu nỗi lòng. Vì khi đó, tôi tin rằng mình đã giữ được một vị trí quan trọng trong trái tim người ấy. Còn bạn, nếu bạn buồn, ai sẽ là người bạn nghĩ đến đầu tiên?